Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 81, 81, nam thần thét chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiện lúc này đến không sao cả. Dù sao nàng không nổi. Màn ảnh căn bản sẽ không hướng nàng quét lại đây. Liền không kiêng nể gì cả mà đánh giá người chung quanh. Bên người có rất nhiều lưu lượng đang hot. Tiểu. Có rất nhiều đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, chế tác, còn có nhà sản xuất các tác phẩm quốc dân. Hàng trước nhất là Tổng Giám Đốc, Diệp Tiện lập tức bỏ qua, đem hữu dụng từng cái ghi tạc trong lòng. Chờ đợi tí nữa nghi thức trao giải sau khi kết thúc. Tiến lên đáp đến gâng, vạn nhất liền gặp bá nhạc đâu. Tựa như lần trước tình cờ gặp Thượng Quan Vân Lễ giống nhau. Phía dưới. Làm chúng ta tới bật mí giải thưởng ca sĩ nhân khí lớn nhất cùng với Vũ Vương tốt nhất hàng năm của Tiêm Khiếu Chi Giả. Bọn họ theo thứ tự là pho tình ca Tiểu Vương Tử Lâm Yến cùng Kari. Nam MC thanh âm mang tình cảm phong phú mà lớn tiếng hô ra tới. Lưỡng đạo ánh đèn lập tức vọt đến trên người Lâm Yến cùng Kari. Làm hai người vội vàng không kịp chuẩn bị mà híp mắt một chút. Trong chàng vỗ tay như sấm. Diệp Tiện nghe được Kari lúc đứng dậy nhỏ giọng oán trách một câu. Thiếu chút nữa lóe mù mắt lão tử. Nhịn cười không được. Đời trước nàng ở bên trong giới giải trí cẩn trọng mà làm việc. Vì bảo trì nữ đỉnh lưu cao quý lão nương đẹp nhất. Nam nhân không xứng. Cơ hồ không cùng lưu lượng tiểu sinh dễ dàng sinh ra chuyện xấu tiếp xúc qua. Hiện tại tiếp xúc, cảm thấy có chút ít đại minh tinh trước màn ảnh bị ngàn vạn fan gọi lão công. Sau màn ảnh khả năng chính là một cái ngu ngơ husky. Bất quá, Lâm Yến cùng Kari đều đoạt giải. Như thế nào còn không có nghe được Giang Vãn Trạch tên đâu. Lễ trao giải này đều nhanh đi qua hơn phân nửa rồi. Diệp Tiện tò mò nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn cùng chính mình cách một ghế Giang Vãn Trạch, rốt cuộc là diễn viên ưu tú, tính mẫn cảm khiến có người nhìn hắn lập tức liền nhận ra. Giang Vãn Trạch quay đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng Diệp Tiện chạm vào nhau. Người, trước tiên có biết chính mình đoạt giải hay không? Dùng kinh nghiệm của nàng, loại bỏ phiếu mạng này kết quả trao giải đều sẽ trước tiên thông báo minh tinh. Bằng không có chút minh tinh không đoạt giải cho dù được mời cũng không vui. Đặc biệt là đại minh tinh. Hơn nữa Giang Vãn Trạch là nhân khí cao nhất trong pho. Không có lý do không đoạt giải. Giang Vãn Trạch đã cùng Diệp Tiện đối mặt như vậy vô số lần. Phần lớn đều là Diệp Tiện chẳng phân biệt trường hợp. Chẳng phân biệt thời gian mà dùng một loại ánh mắt cực kỳ quấn quýt cùng mê luyến mà nhìn hắn. Xem đến hắn đều tự động sinh ra chán ghét. Nhưng mà lúc này đây, ánh mắt của hắn lại rất trong suốt, như một vòng ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng đáy hồ, lại để cho người vừa xem hiểu ngay. Chỉ có hiếu kỳ, không có bất kỳ một tia mê luyến tạp chất ở bên trong. Giang Vãn Trạch dừng một chút, thét chói tai nam thần. A hát, Diệp Tiện hiểu rõ, nguyên lai là áp trục. Nàng liền nói, nàng nghiêng đầu qua, động tác không một chút do dự lại để cho Giang Vãn Trạch lần nữa nhíu mày. Cùng lần trước ở phim trường chức trường phong vân đồng dạng. Hắn thật sự không thích hắn, vẫn là lạt mềm buộc chặt. Trong ấn tượng, kỹ thuật diễn của hắn không có tốt như vậy, cũng không có kiên nhẫn như vậy. Chỉ chốc lát sau, Lâm Yến cùng Kari liền từ sân khấu đi xuống. Lâm Yến tiện tay đem cúp đặt bên cạnh chỗ ngồi. Kari tắc cố ý cầm trước mặt Diệp Tiện diễu võ dương oai. Xem, lớn không lớn, lóe không lóe, có thích hay không, có nghĩ là muốn có được. Hắc hắc, muốn cũng vô dụng, không có phần của ngươi. Diệp Tiện cho hắn một cái liếc mắt, cúp giống như vậy, trước kia trong nhà nàng có một loạt, cúp mang tính giải trí mà thôi. Một chút sức nặng đều không có. Cũng đáng đến khoe khoang. Ha ha, ta xem ngươi chính là ghen ghét. Có bản lĩnh ngươi lấy một cái A, được rồi. Loại này đặt ở nhà lại chiếm diện tích. Thối. Carrie cho rằng nàng đang khoác lác. Hướng nàng ngoéo tay một cái. Tới. Ta cùng ngươi nói cái bát quái. Diệp Tiện hơi hơi nghiêng qua. Cái gì? Cách chương.